Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 921, chương 13, nhiều người liên máy móc bản dị giới máu nóng trò chơi. 4K, Subaru ý thức được động tác của mình quá lớn, lại lần nữa ngồi xuống ghế. Cái kia là như vậy, Subaru vừa định tự tay từ trong túi ni lông xuất ra mì ly ăn liền. Không ngờ trên sàn nhà rỗng tuếch. Chờ một chút, Subaru lần nữa đứng lên. Siêu, một tiếng, liền chạy ra khỏi khách phòng. Cũng không lâu lắm, Subaru lại mang theo bạch sắc túi ni lông tiểu bào trở về. Tokisaki, ta là ý tứ này. Subaru trước tiên đem mì ly ăn liền móc ra, bỏ lên bàn. Ta mượn trước ngươi 5 miếng thánh kim tệ, mà ngươi cần ta cho ngươi mượn 5 miếng thánh kim tệ mua phần này mì ly ăn liền. Chờ ngươi mua mì ly ăn liền sau, ta sẽ đem 5 miếng thánh kim tệ trả lại cho ngươi. Đương nhiên, khi đó mì ly ăn liền cũng là ngươi. Kurumi ngẩng đầu, dùng một bộ xem trí chướng nhi đồng ánh mắt nhìn về phía Subaru. Có phải hay không xuyên qua đến thế giới khác đối với ngươi đả kích quá lớn, đưa tới đầu óc đường ngắn? Không phải, không phải, không phải. Subaru hai tay chống ở trên bàn gỗ, lộ ra nửa người trên tới, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Kurumi. Đây đối với ta rất trọng yếu. Van cầu ngươi Kurumi, liền đáp ứng ta đây một lần bốc đồng yêu cầu a. Ara, ở Doanh Châu bên kia, gọi thẳng thục nữ tên hình như là rất không lễ phép một việc. Vạn phần xin lỗi, Subaru cúi rạp người. Được rồi, nếu như ta cho ngươi mượn 5 miếng thánh kim tệ, ngươi sẽ ở khi nào trả cho ta? Ta lại có thể có chỗ tốt gì? Ếch, ta Subaru cái mạng này chính là Tokisaki rồi. Ha ha, tương đương, Kurumi che miệng cười khẽ, bị nụ cười áp cong đỏ vang mắt to tựa như niên đại đã lâu rượu đỏ vậy, làm cho Subaru say sưa. Thì ra mạng của ngươi cũng chỉ giá trị 5 miếng thánh kim tệ a. Đang ở Subaru lại muốn giải thích chút gì lúc, Kurumi không biết từ nơi này móc ra 5 miếng thánh kim tệ. Này bị lá vàng bao gồm tiền xu hơi lớn hơn một ít. Mặt trên khắc lấy không biết tên ký hiệu. Không hề nghi ngờ, cái này cùng hắn ở Rome nơi đó thấy thánh kim tệ một cái dáng dấp, đó nhất định chính là vàng lóng lánh tiểu khả ái. 5 miếng có thể cứu vớt hắn, tiểu đệ đệ. 5 miếng thánh kim tệ nói là thiên sứ nhỏ cũng không quá đáng. Không đúng, Subaru phát hiện chân chính thiên sứ vẫn là trước người ngồi ở ghế trên, trong tay vuốt vuốt thánh kim tệ đích mỹ lệ cô nương. Mặc dù ít nữ xanh miết ngón tay ngọc nếu so với chế tác dù xì thánh kim tệ đẹp, nhưng ở lúc này Subaru trong mắt không có thứ gì so với kia 5 miếng thánh kim tệ quan trọng hơn. Muốn không? Kurumi ném một cái trong tay thánh kim tệ. Subaru ánh mắt theo này vàng lóng lánh tiểu khả ái lúc lên lúc xuống. Tiền xu va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Ở Subaru nghe thấy, đó chính là siêu việt hết thảy đều chương nhạc. Subaru đem mì ly ăn liền đẩy tới Kurumi bên người, trơ mắt nhìn này 5 miếng thánh kim tệ. Kurumi đem này tiểu khả ái bỏ lên bàn. Còn nhớ ta, cảm tạ, vạn phần cảm tạ, ngài chính là ta thiên sứ. Giống ta người như thế, nghe lời tâm tình chắc là sẽ không đỏ mặt a hát, tương đương những lời này còn là nói cho Emilia nghe đi. Subaru lúc này cũng không ở ý Kurumi là nói cái gì rồi. Hai tay run rẩy cầm lấy trên bàn thánh kim tệ. Tiền thân hơi lạnh, nhưng hắn vẫn cầm hy vọng. Subaru nhắc tới túi ni lông. Trước ngày mai ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, Subaru hưng phấn chạy chậm ra khách phòng. Két ba tương đương, cửa phòng bị đóng thật chặt. Tiểu Red Queen hư nghĩ đầu ảnh không biết từ nơi này nhô ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn cổ thành bánh bao trạng, hướng Kurumi tả oán nói, tại sao phải giúp hắn nha? Kurumi đưa mắt nhìn phần kia chưa tháo dỡ phong mì ly ăn liền trên. Người ở đâu, luôn là phải có điểm hy vọng mới có liều mạng về phía trước động lực. Huống chi, Subaru cử động dị thường, đã làm cho phần này thông thường, mì ly ăn liền, bị người theo dõi. Tiểu Red Queen khó hiểu, cái kia tên hề bá tước, quản nó chi. Kurumi lại lật mở quyển kia lịch sử đồng thoại thư. Ta cũng sẽ không lỗ vốn. Hắn nếu là muốn phần này mì ly ăn liền, chỉ bán 500 thánh kim tệ được rồi. Nói, Kurumi lộn tới Tam Anh Kiệt Phong ấn đố kỵ ma nữ này một tờ. Đem ý thức đắm mình vào trong. Tiểu Red Queen phồng lên bánh bao khuôn mặt. Ở ngọa thất bầu trời qua lại phi hành. Đôi mắt to xinh đẹp vẫn dòm Subaru căn phòng. Subaru quả thực lợi dụng giao dịch lỗ thủng. Đồ chơi này giống như là một đồng tiền mua đất giống nhau. Có thể, trong lòng nàng hay là tức bất quá. Suy nghĩ một chút, tiểu Red Queen âm thầm đúng vạn giới thương nhân hệ thống gửi một đạo chỉ lệnh. Subaru mới vừa trở lại gian phòng của mình. Thật hưng phấn đến không kềm chế được. Sau khi đóng cửa, nhảy loạn, ngoại trừ khi còn bé đạt được thích món đồ chơi bên ngoài. Hắn đã lâu chưa từng thể nghiệm qua loại trình độ này cảm giác hưng phấn. Ngay cả xuyên qua thế giới khác, cũng không thể bằng được phần này, thoải mái cảm giác. Một lần hành động nhào tới trên giường lớn, Subaru thận trọng đem một viên thánh kim tệ giơ lên, ánh mặt trời chiếu sáng ở tại trên. Vẫn chưa phản xạ ra đặc thù sáng bóng. Keng tương đương chúc mừng ký chủ hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất. Vạn giới thương nhân hệ thống đang ở kích hoạt chung. Keng tương đương chúc mừng ký chủ phát hiện hệ thống. Lỗ thủng, hiện tại đang ở chữa trị chung. Keng tương đương tiêu hao 5 miếng thánh kim tệ chữa trị lỗ thủng. Dự tính hệ thống mở ra thời gian. Subaru ngây ngẩn cả người. Trong tay mình kim loại khuynh hướng cảm xúc 10 phần thánh kim tệ. Lại ở hắn dưới mí mắt đột nhiên tiêu thất. Không phải, ngươi không thể như vậy. Đây là ta tân tân khổ khổ kiếm tới được thánh kim tệ. Thỏi tiền vàng trả lại cho ta. Ngoại trừ trong đầu kích hoạt đếm ngược thời gian bên ngoài. Hệ thống tựa hồ không có phản ứng. Đây không phải là ta thánh kim tệ ôi chao. Ta không muốn chữa trị cái gì lỗ thủng. Nhanh lên một chút trả lại cho ta. Keng tương đương có hay không xác định không phải chữa trị lỗ thủng. Sẽ không trả phí dụng. Subaru con người co rút nhanh. Sau đó chậm rãi chạy xe không. Hầu như không còn sinh khí tê liệt ngã xuống ở trên giường lớn. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đó không phải là ta thánh kim tệ. Trả lại cho ta. Trả lại cho ta, không được. Ở trên giường cùng vạn giới thương nhân hệ thống nét mực nửa ngày Subaru rốt cục ý thức được. Chuyện nghiêm trọng, hắn chính là vỗ ngực hướng Kurumi cam đoan. Đêm nay sẽ đem thánh kim tệ trả lại cho nàng. Nhưng bây giờ, hắn ngay cả một đồng tiền đều không cầm ra. Lúc đầu ở Emilia trong lòng, hảo cảm của mình độ cũng đã rất không xong rồi. Nếu như Kurumi bởi vì chuyện này đối với mình sản sinh chán ghét. Vậy còn đến đâu? Hắn Subaru đi tới thế giới khác là vì cái gì? Không phải là vì mỹ nữ sao? Subaru thẳng người lên, ngồi xếp bằng ở trên giường lớn. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Subaru, người suy nghĩ một ít biện pháp. Subaru trong miệng nói cổ vũ lời của mình. Còn dùng tay đánh ra khuôn mặt của mình. Tựa hồ muốn dùng loại phương pháp này, sử dụng chính mình cưỡng chế tính tỉnh táo lại. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Hệ thống, trong đầu ra kích hoạt đếm ngược thời gian hình ảnh. Cái khác không có gì cả, cũng không có chút nào đáp lại. Chết tiệt, Subaru tìm kiếm trong đầu số lượng không nhiều thế giới khác ký ức. Tửu quán, sạp trái cây đại thúc. Cái hẻm nhỏ, tên côn đồ, sát thủ, rom, thủ tiêu tăng vật điểm. Subaru nhãn tình sáng lên. Trước đây hắn, ma pháp khí, điện thoại di động. nhưng là bị Rom đánh giá giá trị đến 20 miếng thánh kim tệ giá cả. Nếu như hắn có thể đưa điện thoại di động bán đi, 20 miếng thánh kim tệ còn không nói đến là đến. Đến lúc đó trả lại cho Kurumi, vậy mình còn dư lại 15 miếng thánh kim tệ tài chính khởi động. Ta nhất định chính là cái thiên tài. Subaru Mỹ tư tư nghĩ, vội vàng từ miệng trong túi móc ra mình sửa chữa thức điện thoại di động. Trải qua thời gian một ngày tiêu hao, lại trải qua hai lần lũ lụt trùng kích, sửa chữa điện thoại di động vẫn như cũ không có hư. Thậm chí ngay cả lượng điện còn có 2/3. Còn như cái này, ma pháp khí, về sau hết điện nên làm cái gì bây giờ? Vậy thì không phải là hắn hẳn là giải quyết chuyện. Nói làm liền làm, Subaru không dám trễ nãi thời gian. Nhắc tới cái túi chạy xuống lầu nói với Rem một cái tiếng. Liền tiểu bào ly khai trang viên. Đang quét đình viện, Rem mặt không đổi sắc, nhưng nhìn về phía Subaru ánh mắt rõ ràng có không cùng một dạng biến hóa. Sau đó, Rem cũng yên tĩnh đi ra trang viên. Ngay cả Kurumi cũng không có để ý, bởi vì Rem đảm nhiệm Mother trong trang viên thức ăn nhập hàng vấn đề. Người hầu gái xuất môn mua đồ ăn thương phẩm, không phải nhất kiện chuyện rất bình thường sao? Kurumi liếc một cái ngoài cửa sổ, cầm lấy nhiệt độ vừa vặn hồng trà nhấp một miếng, nhiệt khí bốc hơi gian. Vì Kurumi cười mông thượng bên cạnh đám xương, lại là ngươi ban bố nhiệm vụ. Không phải, không phải, không phải. Tiểu Red Queen vội vàng lắc đầu. Ta không quấy nhiễu vạn giới thương nhân hệ thống. Coi như là tuyên bố nhiệm vụ, cũng là hệ thống y theo tràng cảnh mà định ra. Huống chi hiện tại căn bản không có nhiệm vụ, là Subaru chính mình muốn chạy ra đi đi bộ. Kurumi nhìn thật sâu liếc mắt tiểu Red Queen, nhếch miệng lên, không sao cả, chỉ cần bất tử là được. Giữa lúc Kurumi xem chán nản, chuẩn bị đứng dậy hoạt động một chút thời điểm, cả thế giới đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tốc độ thời gian trôi qua tăng vọt, ngược lại toàn mà qua, ngay cả không có chút nào chuẩn bị Kurumi, đều bị đánh một cái trở tay không kịp. Chính là trung ma thế giới ý thức, dĩ nhiên sẽ chọn thời gian sử dụng gian tốc độ chảy giết chết ta. Kurumi nheo mắt lại, đây cũng quá xem nhẹ ta. Giữa lúc Kurumi xuất ra lên cấp đi qua tuyết hà lang, chuẩn bị trấn áp thế giới ý thức thời điểm, tốc độ thời gian trôi qua lại đột nhiên khôi phục bình thường. Trên người hắc sắc quần dài biến thành đồ ngủ. Lúc này nàng đang nửa tựa ở đầu giường, trong tay cầm ngang lấy ngân sắc tuyết hà lang. Cạch cạch cạch tương đương, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Không là người khác, chính là sáng sớm hôm nay vì nàng xử lý cá nhân vệ sinh Ram. Người hầu gái nhẹ gõ cửa khóa 3 tiếng. Hỏi sau. Đạt được Kurumi cho phép, đi vào ngọa thất, bắt đầu vì Kurumi phục vụ. Hết thảy đều cùng sáng sớm giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất là Ram khi nhìn đến trong tay nàng tuyết hà lang, con người trong nháy mắt co rút nhanh đến to bằng lỗ kim, tựa hồ e ngại cất giấu trong đó lực lượng. Cái này cũng không ra ngoài Kurumi dự liệu. Tuyết hà lang ở mặt hắc vũ trụ chủ thời gian tuyến lợi dụng nguyên điểm tiến hành lên cấp sau. Nó đã sở hữu ở mặt hắc trong vũ trụ bài trừ, vô căn cứ, hoàn nguyên, thế giới bản chất, năng lực, mà tỏa thế giới khác lại thuộc hạ cùng mặt hắc vũ trụ hình chiếu thế giới. Tuyết hà lang sao hư vọng năng lực tự nhiên tồn tại. Không hề nghi ngờ. Chỉ cần Kurumi bắt trước ra Himeragi Yukina huyết mạch, ca hát chú thuật, tuyết hà lang liền có thể đem thế giới khác tất cả năng lượng cao năng lượng lau đi. Đem thế giới khác hạ thấp thành vô ma thế giới. Cho nên, Ram trong lòng sản sinh đối mặt thiên địch vậy cảm giác sợ hãi. Cũng là không thể tránh được. Ngay cả Mother, Peck nhất lưu, giống nhau biết sản sinh cái loại cảm giác này. Ở thế giới khác giới chung, càng là sinh linh mạnh mẽ, đối mặt tuyết hà lang áp lực thì sẽ càng lớn. Kurumi hời hợt thu hồi Tuyết Hà Lang, này mới khiến Ram thở dài một hơi, co rút nhanh con ngươi lại khôi phục bình thường. Liền một hồi này, sau lưng nàng đã bị mồ hôi lạnh chiếm cứ. Khách nhân, xin ngài, Ram thái độ so với trước kia muốn cung kính rất nhiều. Nhưng cùng phía trước buổi sáng phân biệt cũng không phải rất lớn. Không bao lâu, Kurumi lại nghe được rồi sát vách cửa sổ tan vỡ thanh âm. Đó là vạn giới thương nhân hệ thống đúng Subaru, thay đổi miêu, nghiêm phạt. Ram hướng Kurumi xin lỗi, vội vàng đi hướng sát vách Subaru căn phòng. Tiểu Red Queen, cảm thấy sao? Đúng vậy chủ nhân, chúng ta lại lần nữa về tới, sáng sớm hôm nay. Thay hắc sắc quần dài, Kurumi đứng ở cửa sổ thủy. Tinh địa phương, từ góc độ này, có thể bao quát đến, thay đổi miêu, Subaru. Có thể suy tính suất cụ thể nguyên nhân sao? Tư liệu không đủ, nhưng cùng Subaru không thoát được quan hệ. Tiểu Red Queen hình chiếu ra trước vạn giới thương. Nhân hệ thống truyền tới hình ảnh. Subaru ở đi thủ tiêu tang vật điểm dọc đường. Bị thần bí thiết trùy tập kích. Một kích bị thương nặng. Đang ở Subaru nỗ lực muốn nhìn rõ người tập kích thân ảnh lúc. Lại bị bay tới thiết trùy đập thành thịt vụn. Cũng chính là Subaru ý thức hoàn toàn tán loạn lúc. Trong cơ thể hắn vẻ này rất nhỏ lực lượng thời gian vận chuyển. Cả thế giới đều rơi vào trong nháy mắt tĩnh trạng thái. Sau đó thời gian nhanh chóng đảo ngược. Một lần nữa trở lại sáng nay. Xuyên qua trên trăm đầu thời gian tuyến, Kurumi tự nhiên có thể nhận rõ. Này thời gian tuyến không có đổi. Các loại nhân vật cũng không có thay đổi. Ngay cả ký ức đều bị hoàn toàn tẩy trừ. Không có bị quấy nhiễu. Cũng chỉ có nàng, Tiểu Red Queen, Subaru ba người. Ngay cả Tiểu Red Queen biên soạn vạn giới thương nhân hệ thống. Cũng nhận được thời gian hạn chế. Làm lại lần nữa. Có chút ý tứ, Kurumi cười khẽ, giết chết Subaru chính là Ram. Bao lớn thù bao lớn oán, ai biết được, Tiểu Red Queen nhìn về. Phía Ram ánh mắt không phải hữu hảo như vậy rồi. Cái này giống như lốt trò chơi giống nhau. Thế giới khác bên trong mọi người cùng vật đều là NPC. Chỉ có ta và Subaru mới là người chơi. Không phải, không phải, không phải. Tiểu Red Queen phủ nhận, Kurumi quan niệm, nếu như vật gì khác là NPC, Subaru là nhà chơi nói, như vậy chủ nhân ngài chính là tương đương với GM tồn tại. Ta là người chơi, Tiểu Red Queen thở, dài một hơi, hữu khí vô lực nói, này tương đương, ôi chao. Tiểu Red Queen kinh hô một tiếng. Lại đem Subaru bị giết chết hình chiếu hình ảnh đổi đến Mạc Tiểu bên kia. Mạc Tiểu cùng Canon cũng không có chịu đến tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng. Kurumi cười khẽ, trò chơi kia người chơi là hơn hai vị lạc tương đương. Từ dị giới bản game offline biến thành nhiều người liên máy móc. Không phải còn có ý tứ sao? Ngài vui vẻ là tốt rồi. Kế tiếp. Kurumi làm bộ không biết chút nào tình bộ dạng, bằng Subaru chữa xong bị thương bàn tay, cùng Mother bá tước ăn xong điểm tâm, mà Subaru bên kia, trải qua ngắn ngủi khủng hoảng sau, lại lần nữa an bài chuyện ngày hôm nay hạng. Subaru làm bộ chuyện gì cũng không có phát sinh, làm từng bước, hỏi Emilia có hay không mua mì ly ăn liền, lại đi Kurumi nơi đó, vay tiền. Sau đó, mượn đến thánh kim tệ quỷ dị tiêu thất. Hết thảy tất cả, đều ở đây hướng nguyên lai phương hướng phát triển. Giữa phòng ngủ, Subaru do dự, hắn còn có đi không rom thủ tiêu tang vật điểm. Đi, thì có thể sẽ bị giết. Không đi, lại không trả nổi từ Kurumi này mượn tới thánh kim tệ. Làm sao bây giờ? Subaru không quyết định chắc chắn được. Nếu không, kêu lên Kurumi cùng nhau, móc lửng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.